Siêu thần yêu nhiệt 96-954. Chương 952 Đại sư Vân Phi Dương lấy thất thải hồng quang kiếm. Thi triển ra vạn kiếm quy tông để nhị trọng cảnh vạn vật vi kiếm. Trực tiếp đem hai cái đỉnh phong tinh thú mạt sát. Xác thực ngưu bức đừng nói Mã Siêu chờ thợ săn. Dù là Lâm Giật Phong cái này lạnh lùng ra hỏa. Trên mặt cũng hiện ra ít có rung động. Cùng là kiếm tu Nạp Lan Mộc Tuyết càng là mở to cái miệng nhỏ nhắn bị chấn kinh khó có thể phục thêm. Kiếm thần cảm thán nói. Lấy hắn hiện tại cảnh giới. Đem ta kiếm chiêu lính ngộ được uy lực như thế. Thật sự là đáng sợ. Vân Phi Dương biểu hiện chinh phục thần giới chân chính kiếm thần có thể thấy được cái này bức giả vờ rất viên mãn. Bất quá. Trả giá lớn. Hắn đang rơi xuống về sau thân hình lắc lắc kém chút đặt mông ngồi xuống. Một kiếm chém giết hai cái hư không cảnh đại viên mãn cấp đỉnh phong tinh thú. Nhìn như thư giãn thích ý. Nhưng cũng hao phí chân long hạt bên trong tám thành năng lượng. Mà cái này. Không chỉ là vì tại Nạp Lan Mộc Tuyết trước mặt đùa nghịch trang bức. Cũng là nghĩ nhân cơ hội này. Chắc thí một phen trưởng khống thất thải hồng quang kiếm. Có khả năng bạo phát chiến đấu lực. Kết quả không tệ. Để hắn rất hài lòng. Mà lại. Vân Phi Dương khẳng định. Chính mình triệt để phóng thích toàn bộ năng lượng. Điều động thất thải hồng quang trong kiếm kiếm hồn. Nhân hồn hợp nhất hạ. Cùng hóa thần cảnh cấp thánh thú nhất chiến. Cũng không thành vấn đề nghĩ đến đó. Khóe miệng của hắn bôi ra vẻ mỉm cười. Lấy chân long kỳ nhất trọng thực lực. Đi đối kháng hóa thần cảnh. Hẳn là không người sẽ nghĩ tới đi. Không phải không người nghĩ đến. Là không ai dám nghĩ như vậy dù sao. Tư không cảnh cùng hóa thần cảnh. Mặc dù chỉ là một cảnh chi kém. Nhưng mà kém ngàn dặm a nếu như có thể tìm tới hỗn nguyên càn khôn kiếm mặt khác tám khối mảnh vỡ. Tái tạo hoàn chỉnh. Thực lực của ta sẽ còn trên diện rộng đề cao. Vân Phi Dương án đạo. Thất thải hồng quang kiếm đã dù không sai, nhưng hắn thấy, vẫn là đi theo chính mình ngàn năm hỗn nguyên càn khôn kiếm càng châu. Hồ Vân Phi Dương thở ra một hơi. Thuận tay sắp tán rơi xuống đất tinh hạt thu nhập Phi Dương đại lục. Nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Nạp Lan Mộc Tuyết gật gật đầu, như cùng một cái theo đuôi giống như đi theo phía sau hắn. Lâm Dật Phong còn vừa đi, vừa nghĩ vừa rồi cái kia cường thế kiếm chiêu. Thầm nghĩ, nếu như tại thiên tài thi đấu trận chung kết, người này dùng cách này kiếm thi triển đi ra, ta sợ là thua càng nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nhân người thương vẫn lạc mà phong ấm chiến ý, phảng phất có được phá vỡ khả năng. Vân Phi Dương ba người rời đi, Mã Siêu bọn người lại thật lâu không thể theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa rồi một màn, đối bọn hắn mà nói. Thực tại quá rung động. Càng. Sau cùng cường thế một kiếm. Chém giết hai cái đỉnh phong tinh thú. Càng là thật sâu ấm ở trong lòng. Vung đi không được. Siêu cả. Tiết lão nhị kinh hãi nói. Ba người này. Nhất định là siêu nhất lưu thế lực thiên tài lời này. Đạt được hắn thợ săn đồng ý. Lấy bằng chừng ấy tuổi. Thực lực như thế. Tùy tiện đồ sát tinh thú. Không phải siêu nhất lưu thế lực đi ra thiên tài rất khó làm đến. Mã Siêu nói, nay trời mở mắt giới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Một tên khai khiếu kỳ, hai tên chân long kỳ người trẻ tuổi, có thể tại nửa canh giờ, đổ sát trăm con tinh thú. Tiết lão nhị nói, cùng bọn hắn so ra, chúng ta quả thực quá yếu. Một tên thợ săn khổ sở nói. Hắn đám thợ săn bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ mặc dù là hư không cảnh chân long kỳ cường giả. Nhưng cách nào không phải tu luyện thật lâu mới bò lên. Cùng cách này tuổi trẻ tuấn kiệt so ra. Quả thực yếu bảo. Mọi người tâm tình có chút xa xút. Mã Siêu lại là ha ha cười to nói. Các huyên đệ đừng nhục chí. Nhân sinh không như ý sự tình 89 phần 10. Chúng ta không cần đi cùng bọn hắn ganh đua so sánh. Công việc của mình vui vẻ thoải mái. Thì đầy đủ. Ba ba ba. Đằng sau thân thể tiếng vỗ tay, nói không tệ. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng đem nguyên niệm ngang nhiên xông qua. Chỉ thấy chém giết hai cái đỉnh phong tinh thú người trẻ tuổi, ngồi xổm ở lão đại ẩn thân trên cây, trên mặt mang người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Soát Vân Phi Dương nhảy xuống, nói: các hạ có thể có như thế tâm tính, tương lai cũng có đại thành tựu. Võ một trong nói: tâm tính vô cùng, vô cùng trọng yếu. Giống Mã Siêu loại này rộng đến người, chỉ cần không ngoài ý muốn vấn lạc, về sau thành tựu cảnh giới cao hơn, không phải không khả năng. Tiểu hữu, Mã Siêu chắp tay nói, nâng cao Mã Mỗ. Vân Phi Dương nói, ta nói là lời nói thật. Ha ha ha. Mã Siêu phóng khoáng cười to nói, vậy liền nắm tiểu hữu cát ngôn. Bất quá, Vân Phi Dương xem ký hắn một phen nói, các hạ muốn trở thành thì cảnh giới cao hơn thiếu khuyết một cái quý nhân. Mã Siêu kinh ngạc nói, tiểu hữu chẳng lẽ coi số mạng không không. Vân Phi Dương nói, toán mệnh chính là phàm nhân tục xưng thực, tại hạ học là chiêm bạc chi đạo. Bắt đầu thổi bên trên chiêm bạc chi đạo, Mã Siêu nổi lòng tôn kính. Tiểu thần giới bên trong có 3000 đại đạo, chiêm bạc chi đạo chính là một. Tu luyện đạo này người được xưng là chiêm bạc sư, nhưng là nhìn trộm người khác mệnh cách, thôi diễn tiền đồ. Chiêm bạc sư tại tiểu thần giới bên trong, ngàn vạn người bên trong chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, bởi vì nghiên cứu độ khó khăn thực quá cao, lại coi trọng linh tính. Có ít người đắm chìm đạo này trăm ngàn năm, cũng khó có thể sờ đến cánh cửa. Có ít người linh tính cực mạnh, có lẽ tại khi còn nhỏ thì có thể vì hắn người xem bói. Không nghĩ tới tiểu hữu vẫn là một tên chiêm bạc sư. Mã Siêu chắp tay nói, thất bại, thất lễ. Tiết lão nhị mấy người cũng là nổi lòng tôn kính. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói, hiểu sơ ra lông, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn càng nói như vậy, Mã Siêu càng cho rằng đây là điệu thấp. Hắn nói, đại sư, nói tới quý nhân, có thể hay không lại kỹ càng điểm đều đổi giọng đại sư. Có thể thấy được Vân đại tiện thần lừa gạt công lực tăng trưởng, thiên đạo nắm chắc, nhưng mà tồn tại mọi loại biến số. Cái này quý nhân hoặc gặp phải, hoặc bỏ lỡ, thực khó nắm giữ. Vân Phi Dương ra dáng nói, mà loại này như lọt vào trong sương mù lời nói, để Mã Siêu một mặt ngây người. Hắn khổ sở nói, đại sư, Mã Mỗ ngu muội, còn mời vì giải hoạt. Vân Phi Dương dò xét hắn một phen, hơi nhắm mắt, bóp lấy ngón tay nói, theo các hạ mệnh cách đến xem, chỉ có tìm nơi nương tựa người thành đại sự, tương lai mới có thể có càng đại thành hơn. Thì người thành đại sự, Mã Siêu trầm ngâm. Vân Phi Dương nói, mà loại người này có lẽ ngươi gặp qua, có lẽ cũng sẽ bỏ lỡ. Mã Siêu không phải thật sự ngốc, nghe đến đó như là hiểu rõ cái gì, khóe miệng co giật nói, cái này quý nhân cùng người thành đại sự, không phải là đại sư ngươi. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, cười nói, không tệ. Mã Siêu triệt để im lặng. Tên này nguyên lai là muốn để cho mình đi theo hắn lăn lộn a. Hắn lắc đầu cười nói, tiểu hữu, ta người này không có gì truy cầu, cũng không muốn phụ thuộc người khác phía dưới. Đại sư lại thu nhỏ bạn, hiển nhiên là không có mắc câu. Thành như hắn nói, không có gì truy cầu, chỉ hy vọng mang theo các huyên đệ, lấy liệp sát hung thú mà sống, tiêu dao khoái hoạt tại tiểu thần giới sinh tồn. Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ, tiếp tục lừa gạt nói, một tên võ giả tại lấy võ làm đầu thế giới, không có gì truy cầu, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu. Mã Siêu lắc đầu cười cười, tại tiểu thần giới lăn lộn lâu như vậy, đụng phải không ít tông môn cùng tổ chức lôi kéo, mà này người phương pháp kỳ lạ nhất, không trả nổi câu tốt a. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, xem ra ta cùng các hạ cũng là có duyên mà không có phận. Mã Siêu nói, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, mắt thấy tiểu hữu thần uy một kiếm, giữa ta với ngươi chính là duyên phận. Vân Phi Dương không có ý định lừa gạt, trở lại chuyện chính nói, các hạ hẳn là một tên lão thợ săn. Nhưng biết mảnh rừng núi này bên trong có hay không vườn thuốc Mã Siêu hơi hơi trầm ngâm. Nói. Có. Siêu thần yêu nhiệt 96-955. Chương 953 phong độ đại tướng Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới. Chức trách lớn nhất vụ. Cũng là tái tạo thần giới. Đánh giết tiểu thần chủ. Vì vẫn lạc sinh linh cùng vị diện báo thù. Nhưng là. Một người khẳng định khó có thể làm đến càng tại báo thù trước đó, đầu tiên đến có đặt chân tiểu thần giới tư bản. Tại hắn trong kế hoạch, như là vạn thế đại lục như vậy, bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Dạng này cũng có lực lượng đi cùng các đại tông môn cứng đối cứng. Không hề nghi ngờ, thân thể tại phi dương đại lục, không ngừng cường đại la một bọn người, là hắn trợ thủ đắc lực. Nhưng trung quy vẫn là quá ít. Giống Linh Tiêu phái, Liệt Diễm tông loại kia tông môn, vẹn vẹn hư không cảnh cấp cường giả, đều có mấy chục trên trăm cái, cũng mới nhất lưu tông môn, phía trên còn có siêu nhất lưu tông môn. Là một những thứ này thần hồn giác tỉnh giả, không chỉ có muốn bồi dưỡng, cường giả khắp nơi cũng muốn có thể lôi kéo thì lôi kéo, vì về sau làm chuẩn bị. Tính cách phóng khoáng Mã Siêu, tại mình bị bầy thú tập kích lúc, có thể xuất thủ cứu giúp. Điểm này liền đáng giá lôi kéo. Đáng tiếc, một phen lừa gạt về sau, hắn cũng không có uy thuận tính toán, Vân Phi Dương chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Người có chí riêng, miễn cưỡng không tới. Mà tự có bách thảo đan lô. Liễu Nhu một mực nghiên cứu tiểu thần giới đan phương, chuẩn bị tay luyện chế cao cấp đan dược. Trước mắt thiếu khuyết cũng là cao phẩm dược tài. Vân Phi Dương không có lôi kéo thành công, chỉ có thể hỏi thăm một chút, phủ cận phải chăng có dược tài khu vực. Lâu dài tại sơn lâm liệp sát hung thú Mã Siêu, tự nhiên biết địa phương nào có vườn thuốc. Hắn có chút hào sảng mang theo thủ hạ làm dẫn đường. U ám sơn lâm được hơn một canh giờ. Mã Siêu đứng ở một chỗ âm trầm ngoài sơn cốc. Nói. Tiểu hữu. Phía trước chính là dược cốc. Bên trong có rất nhiều phẩm giai không tệ dược tài. Bất quá. Thần sắc hắn nghiêm nghị nói. Đất này nguy hiểm trùng điệp. Riêng là tinh thú cũng không dưới 5-3 ngàn đầu. Nghe nói. Còn có một đầu thánh thú tồn tại. Thánh thú Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Đến tiểu thần giới lâu như vậy còn không biết có thể so với hóa thần cảnh thánh thú dáng dấp ra sao, mạnh bao nhiêu đây. Nếu như gặp phải cùng giao thủ cũng là không tệ. Một cái hư không cảnh chân long kỳ. Nghĩ đến cùng thánh tay. Như bị người ta biết. Khẳng định sẽ cho rằng. Đây là điên. Vân Phi Dương chắp tay nói. Nếu như về sau hữu duyên có lẽ ngươi ta sẽ còn gặp nhau. Nói mang Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong thì muốn đi vào dược cốc. Chậm đã. Mã Siêu vội vàng ngăn lại nói. Vân Phi Dương ngừng chân. Nói. Có việc Mã Siêu gãi gãi đầu. Có chút lúc túng nói. Ba vị nếu như không chê. Có thể hay không mang theo tài hạ và huyên đệ. Cùng một chỗ giết vào dược cốc. Tuy nhiên sạc quá truy cầu lớn lao. Nhưng gặp được ba cách như yêu nghiệt thiên tài. Nếu như tổ đoàn đi vào chung. Dù là theo hút chút nước. Cũng so ở bên ngoài từng cái giết mạnh hơn. Có thể là có thể. Vân Phi Dương nói bất quá ta không cách nào cam đoan các ngươi an toàn. Mã Siêu nói tiểu hữu cứ yên tâm đi. Ta cùng ta những huyên đệ này nhóm đều có mấy chục năm săn bắt kinh nghiệm. Tốt à. Vân Phi Dương nói đi vào chung. Hắn phóng thích linh hồn lực. Sớm đã bao phủ trong cốc. Phát hiện bên trong lại lớn lại thâm sâu. Cường đại tinh thú khẳng định không ít. Dược tài cũng không ít. Một đám kinh nghiệm phong phú thợ săn cùng đi cũng có thể phát huy được tác dụng. Như loại này dược cốc. Tại rậm rạp nơi núi rừng sâu xa thường thấy nhất. Bên trong tuy có khiến người ta thèm nhỏ nước dãi dược tài. Nhưng mà tràn ngập tính nguy hiểm. Mã Siêu bọn người không dám tùy tiện bước chân. Mà vào hôm nay. Từ ba tên tuổi trẻ Tuấn Kiệt cùng đi. Cũng là đến dũng khí. Mọi người để ý cẩn thận tiến vào trong cốc, giẫm tại phủ đầy lá cây trên mặt đất truyền đến xào xạc âm thanh. mãnh hổ đoàn thợ săn quả nhiên chuyên nghiệp, bọn họ hình thành đặc thù phương trận cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nguyên niệm bị hạn chế. Vân Phi Dương giờ phút này chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm phạm vi. Lâu dài không có ánh mặt trời chiếu tối tăm sơn cốc, khẳng định sẽ ngưng tụ ra như là khí độc loại hình thuộc tính, trở ngại nguyên niệm lan tràn, thuộc về hiện tượng bình thường. Giống đột nhiên, tươi tốt trong rừng truyền đến tiếng gầm. Hơn 10 đầu báo hình tinh thú hóa thành hắc ảnh bay nhào mà đến. Vân Phi Dương cũng không có động thủ. Hắn muốn nhìn bọn này đi theo thợ săn có phải hay không rất lão luyện. Hưu hưu hưu, mấy tên thợ săn không do dự chút nào, vội vàng bóp kình nổ cò súng, mang bay đến báo thú bắn giết. Nhanh chính xác, không có quấy nhiễu ra động tĩnh lớn. Xoát xuất thủ bắn giết đám thợ săn cấp tốc bay đi. Lấy ra dao găm, nhanh nhẹn đem tinh thú tinh hạch cùng đáng tiền ra lông gỡ xuống. Lần nữa về đơn vị. Bọn họ không nói lời nào cùng trên con mắt giao lưu, hành động, phối hợp lại phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương thầm khen nói. Như thế cơ cảnh thợ săn, nếu như tạo thành một cái quân đội, tuyệt đối bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được. Tiểu hữu. Nhưng vào lúc này, Mã Siêu ngưng trọng nói. Phía trước 10 dặm, có tinh thú cấp bậc bầy sói. Chúng ta là không lách qua. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi làm sao phát hiện? Lấy hắn siêu cường linh hồn lực, mới miễn cưỡng phát hiện ngoài 10 dặm, đám kia ẩm núp hoặc nghỉ ngơi bầy sói. Mã Siêu cười nói. Làm chúng ta cách này thời gian lâu dài, dựa vào không phải nguyên niệm, là có thể theo trong không khí ngửi được rất nhiều tin tức cái mũi. Lợi hại. Vân Phi Dương khen. Mã Siêu lắc đầu, khiêm tốn nói, cùng tiểu hữu loại kia cường hãn thực lực, không cách nào đánh đồng. Vân Phi Dương nói, đi thôi, chúng ta trực hành, gặp được bầy sói thì giao cho các ngươi. Mã Siêu hiểu rõ. Hắn là để cho mình cùng thủ hạ chứng minh có theo ăn canh tư cách. Cho nên nói, các huyên đệ, giữ vững tinh thần đến. Đợi lát nữa có một trận đánh ác liệt muốn đánh. 20 tên thợ săn nhau nhau điều chỉnh trạng thái, càng là ở sau lưng treo mấy cái túi đựng tên. 10 dặm, không tính xa. Vân Phi Dương bọn người lại được nửa canh giờ mới chạy tới. Trong thời gian này, gặp được giải rác tinh thú đều bị Mã Siêu cùng thủ hạ giải quyết hết. Ngao đột nhiên, sói thú phát hiện bọn họ, phát ra trận gào thét. Từng đảo âm u hồng quang theo chỗ tối xuất hiện. Líp nha líp nhít, nhìn qua rất đáng sợ. Chuẩn bị, Mã Siêu thấp giọng quát nói. Xoát xoát, hơn 20 tên thợ săn nhao nhao bay lên. Bọn họ đứng tại trên đại thụ tìm kiếm vị trí có lợi, dựng lên cung nỏ, nghênh đón sắp vọt tới bầy sói. Ông một thanh chiếu nặng trường thương tại hư không xuất hiện. Mã Siêu đơn tay nắm chặt, thâm thúy trong ánh mắt lấp lói lạnh lùng ánh sáng. Hắn đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay trường thương, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Xoát xoát, vài đầu thể trạng cao đến cường tráng màu đen sói thú xông tới chết. Mã Siêu một tay phất lên trường thương vạch ra lưu quang, đem mấy cái đầu sói đen oanh thất linh bát toái. Nơi xả Vân Phi Dương thầm nghĩ, người này thực lực tuy nhiên chỉ có khai khiếu kỳ, nhưng có phần có phong độ đại tướng. Đáng tiếc chính là không có hùng tâm tráng trí. Xoát xoát, chỗ tối lại có hơn 10 đầu sói đen nhào tới. Mã Siêu ngạo mà đứng, cũng không có ra thương oanh sát, trong ánh mắt hiện ra khinh thường. Hưu hưu, mấy đạo bảo tiến theo bên cạnh hắn lui qua, hơn 10 đầu sói đen lúc này bị bắn giết. Trên cây hơn 10 tên thợ săn bắn tên về sau, lại cấp tốc sửa tiến. Toàn bộ quá trình đều không cân nhắc. Vạn nhất bảo lão đại quốc hoa làm sao đây? Vân Phi Dương nói, có thể tự tin như vậy đem phía sau giao cho thủ hạ, người này tâm lý nắm chắc. Mẹ chứng. Nhân tài như vậy, nói cái gì cũng phải lôi kéo tới. Siêu thần yêu nhiệt 96-95-6. Chương 954 tiểu hữu. Mời xuất thủ cứu giúp. Xoát xoát, từng đầu hung ác sói thú theo chỗ tối bay sông tới. nhưng cũng từng cái chết tại mã siêu trường thương cùng mũi tên dưới. Không hề nghi ngờ, kinh nghiệm phong phú mãnh hổ đoàn thợ săn biểu hiện chiến đấu lực vẫn là đáng giá khẳng định. Riêng là mã siêu, một bước phóng ra trường thương vung vẩy hạ, tuyệt đối nghiền ép 3-4 giai sói thú. Như là ý thức được đám nhân loại kia rất mạnh, bầy sói dừng lại tiến công, cấp tốc tập kết, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai càng thêm điên cuồng trùng kích. Xoát, mười mấy tên thợ săn theo trên cây bay xuống. Bọn họ ngồi xổm xuống, cấp tốc trên mặt đất phát hỏa lấy cái gì. Trận pháp Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên. Ông nhưng vào lúc này, hơn 10 tên thợ săn phát hỏa tốt văn tuyến cùng mắt trận về sau, một tòa lưu quang trận pháp xuất hiện, dần dần ẩm từ trong vô hình. Vân Phi Dương nói thầm, lợi hại, một tòa phạm vi trăm trượng trận pháp, từ hơn 10 người tại không cùng vị trí bắt đầu bố trí, không có bất kỳ sai lầm nào, sâu chuỗi cũng vận chuyển thành công. Tuyệt không phải một sớm một chiều thì có thể làm được như thế nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn đội. Đừng nói liệp sát hung thú, coi như tiến vào chiến trường, như là đã từng thần ma chi chiến, cũng sẽ biểu hiện ra phi thường cường thế chiến đấu lực. Mà cái này chính là Vân Phi Dương cần, hắn thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn mời chào tới. Xoát, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, chui vào trong cốc chỗ càng sâu. Ngao ô sơn lâm chỗ tối, một đầu càng cao to hơn sói thú xuất hiện, hai con ngươi huyết hồng, bộc lộ ra âm u. Đây là trong bầy sói lang vương, chính là cấp 6 tinh thú. Có thể so với khai khiếu kỳ 9 tầng, còn thừa mấy chục con sói thú vây quanh ở lang vương trước người, phát ra trầm thấp gào thét, phảng phất tại chờ đợi vương mệnh lệnh. Mã siêu thấy thế, con ngươi hiện lên nghiêm nghị, nắm tay thương dài, nhiều mấy phần lực đạo. Trở về trên cây, đám thợ săn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, dù sao, lang vương thấu phát khí thế có chút mạnh. Bằng vào tất cả mọi người trong tay đặc thù cung nỏ, khẳng định khó có thể làm bị thương nó. Ngao ô lang vương ngửa đầu gào thét, chợt tốc độ như gió vọt tới. Chung quanh sói thú còn theo đuôi về sau, giống như phát cuồng. Xoát, mã siêu kéo lấy trường thương, chính diện nghênh đón. Đầu thương nghiêng trên mặt đất, mạnh mẽ lực lượng đem mặt đất hết thảy toàn bộ quét bay. Xoát, trường thương vung lên, mắt trần có thể thấy khí lưu vạch ra một đạo trăng khuyết lưu quang. Bành lưu quang ở giữa lang vương lại không sinh ra bất cứ thương tổn gì, ngược lại làm đối phương càng thêm nổi giận, cũng há miệng máu phun ra một đoàn ruột dì bóng đánh. Oanh, mã siêu nhất thương đâm xuyên bóng đánh, người cũng bước dài ra, trường thương vung vẩy hạ, cùng lang vương mở ra quyết tử đấu tranh. Xoát xoát, mấy chục con sói thú giống như có lẽ đã kế hoạch tốt, cũng không có đi tập kích mã siêu, mà chính là ùa lên phóng tới ẩn thân trên tàng cây thợ săn. Nhưng mà khi chúng nó phi nước đại đến trận pháp khu vực, nhất thời bị vây ở bên trong cùng ngươi qua, khó có thể tránh thoát. Xoát xoát xoát, trên cây thợ săn nhao nhao bắn tên, xuyên thấu trận pháp, đem mấy chục con hung thú từng cách bắn giết. Như thế mà nói, duy chỉ có để lại đang cùng mã siêu đánh tới đánh lui lang vương. Ngao ô như là ý thức được chính mình thành người cô đơn, lang vương phát ra không cam lòng nổ hống, thì phải thoát đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị quay đầu, tiết lão nhị cùng hơn 10 tên thợ săn bay lượn mà đến, một cái lưới lớn phủ xuống. Ngao ô lang vương bị đặc chế lưới lớn bao lấy, điên cuồng gào thét giãy giụa, lại là càng giãy giụa, trói buộc càng lợi hại. Phúc, nhưng vào lúc này, mã siêu nắm lấy cơ hội, trường thương như rồng đâm tới, sắc bén đầu thương phá mất lang vương phòng ngự, trực tiếp đâm xuyên trái tim. Xoát, đắc thủ về sau, mã siêu trường thương thu hồi, mũi chân điểm một cái, người hướng phía sau lui nhanh. Tiết lão nhị bọn người giờ phút này cũng đã né tránh. Ngao ô sắp chết lang vương bạo phát lực lượng cường đại, đem lưới lớn phá vỡ, điên cuồng tại nguyên chỗ vung vẩy cùng giấm đạp, cho đến cuối cùng mất đi chỗ có sức lực, mới uể oải ngã xuống đất chết đi. 100 con sói thú, một con sói vương tại trong khoảng thời gian ngắn bị mãnh hổ đoàn thợ săn toàn bộ chém giết. Tuy nhiên tại cường hãn bên trên, không có cách nào cùng Vân Phi Dương ba người đánh đồng. Nhưng đủ để chứng minh, làm toàn chức thợ săn bọn họ, vẫn là thằng chuyên nghiệp. Mã Siêu đi vào lang vương thi thể trước mặt, trường thương vung lên, vạch phá trước ngực, lấy ra tinh hạch, nói: các huyên đệ, thu chiến lợi phẩm. Xoát, hơn 20 tên thợ săn nhao nhao rơi xuống, bắt đầu lột ra cùng lấy tinh hạch, mất một lúc thì giải quyết. Nhưng vào lúc này ầm ầm thanh âm truyền đến. Phía trước hai cái giống như núi cao đến gấu thú, giẫm lên thanh thế to lớn bước chân xông lại. Không tốt, là cấp 7 tinh thú đồi núi gấu. Tiết lão nhị cả kinh nói. Rút lui, Mã Siêu lúc này hạ lệnh. Lấy hắn cùng các huyên để chiến đấu lực, có thể làm được cấp 6 lang vương, là chiếm cứ nhiều người ưu thế cùng đặc thù săn bắt lưới lớn. Mà đối mặt hai cái cấp 7 tinh thú, chỉ có thể trốn. Hơn 20 tên thợ săn còn không chuẩn bị lui lại, chỉ thấy phía sau lại xuất hiện hai cái đạt cấp 7 đồi núi gấu. Bốn cái phương vị bị toàn bộ phong tỏa, mọi người tuy nhiên ý thức được bị vây quanh, nhưng cũng không có thất kinh. Vội vàng thành một đoàn, cung nỏ trên kệ mũi tên. Ngựa cực kỳ nhanh chóng phân tích hoàn cảnh, nói: hướng đông phương phá vây, có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu, không cho phép quay lại, mọi người tuân lệnh. Sông Mã Siêu trước một bước chạy như bay, trường thương trong tay ngưng tụ cường thế lực lượng, bỗng nhiên vung lên, hóa thành trăng khuyết lưu quang đập tới. Bành lưu quang nện ở đồi núi gấu trên thân, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xoát, Mã Siêu lăng không bay lên, huy động trường thương từ lên hướng phía dưới chặt chém xuống tới. Giống đồi núi gấu nổi giận gầm lên một tiếng, cự trưởng hung hăng đập tới, đem Mã Siêu trực tiếp quét bay. Thừa dịp thời gian này, Tiết lão nhị bọn người lách qua đồi núi gấu, nhao nhao phá vây ra ngoài. Vô nhưng vào lúc này, lân cận bên kia đồi núi gấu cuồng sông mà đến. Hai tay tựa như hai cái đại cây quạt, mang theo gió mạnh, đánh úp về phía phá vây thợ săn. Nhiệt xúc, xem chiêu Mã Siêu ngư dược mà đến. Hai tay cầm thương, chân long chi lực bạo phát hạ, cả người phảng phất cũng hóa thành một đầu gào thét mà đến cử long. Đầu kia đồi núi gấu bị hấp dẫn, hai tay nhất truyền, mang theo dư uy, hung hăng quét về phía cái này đáng giận nhân loại. Bành Mã Siêu liền người đeo súng, bị tức kình quét bay, sau cùng đâm vào trên một cây đại thụ, sắc mặt dữ tợn rơi xuống. Giờ phút này hắn kinh mạch bị hao tổn, nhưng khóe miệng lại hiện ra một vòng mỉm cười. Bởi vì các huyên để phá vây, Tiết lão nhị bọn họ là an toàn, nhưng mà nợ lại bị hai cái đồi núi gấu vây quanh. Lão đại, mọi người nhất thời hoảng hốt. Mã Siêu gian nan đứng lên, quát lớn: đều hắn, mẹ đừng quay đầu, chạy mau. Hơn 20 tên thợ săn cũng không có chạy, mà chính là nhao nhao dừng lại. Lão đại bị nhốt, bọn họ tuyệt sẽ không làm kẻ đào ngũ, dù là hy sinh chính mình cũng muốn cứu hắn đi ra. Vẫn là Tiết lão nhị gặp nguy không loạn, hắn la lớn: tiểu hữu, mời xuất thủ cứu giúp. Rất nhiều thợ săn ánh mắt lấp lóe hy vọng, cùng kêu lên hô lớn: tiểu hữu, mời xuất thủ cứu lão đại của chúng ta. Thanh âm tại sơn lâm vang lên, thật lâu chưa tiêu. Nhưng để Tiết lão nhị bọn người nản lòng thoái chí là, chém giết hai cái đỉnh phong tinh thú người trẻ tuổi, nhưng vẫn không xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt 96-957. Chương 955 trang bức ngũ nhân tổ. Mã Siêu bị thương, bị hai cái cấp 7 sơn nhạc hùng vây khốn. Ở thời điểm này, Tiết lão nhị bọn người có thể làm được, cũng là hy vọng Vân Phi Dương xuất thủ cứu giúp. Nhưng là chục tiếng người la lên phía dưới, đối phương lại không xuất hiện. Cái này để bọn hắn nhất thời rơi vào hầm băng, nản lòng thoái chí. Sư sư đệ, núp trong bóng tối Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng nói: ngươi đi mau cứu người kia đi. Không vội, Vân Phi Dương cười nói: ta đang đợi tốt hơn thời gian xuất thủ. Lâm Dật Phong ngồi ở bên cạnh, thực tại xem không hiểu. Tên này cố ý dẫn tới bốn đầu cấp 7 tinh thú, đến cùng vì cái gì? Giống nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến nổ hống, liền thấy khoảng cách Mã Siêu gần đây hai cái sơn nhạc hùng ầm vang không sai vọt tới. Xoát bên trong một thú giơ lên bàn tay đập tới. Lão đại Tiết lão nhị bọn người muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc, khoảng cách này cùng sơn nhạc hùng đánh xuống đến tốc độ, muốn liều mình cứu giúp thì đã trễ. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi đất tung bay. Tiết lão nhị bọn người trong con ngươi lấp lóe vẻ điên cuồng, thì không muốn để ý sinh tử tiến lên. Liền gặp Mã Siêu theo trong bụi đất lăn ra đến. Hoa hắn phun một ngụm máu, sắc mặt rất là tái nhợt. Xem ra, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng bị tác động đến, thương thế tăng thêm. Tiết lão nhị chờ người vui mừng, vội vàng tiến lên. Lại nghe được Mã Siêu phẫn nộ quát: nhanh chạy, đừng quản ta đối mặt bốn đầu cấp 7 tinh thú. Các huyên đệ đều xông lại, cùng thiêu thân lao vào lửa không có khác nhau. Nhưng là Mã Siêu đánh giá thấp tình huyên đệ Tiết lão nhị bọn người, làm thế nào có thể vứt bỏ lão đại một mình chạy trốn. Muốn chết cũng là cùng chết xoát xoát. Nhưng vào lúc này, mặt khác hai cái phương hướng sơn nhạc hùng đã chạy tới, đem Mã Siêu đoàn đoàn vây quanh. Tiết lão nhị bọn người trong ánh mắt có thấy chết không sờn, liều lĩnh xông lại. Giống hai cái sơn nhạc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên, hướng về kia bầy nhân loại nhỏ yếu đánh tới. Oanh oanh, Tiết lão nhị đám người nhất thời bị quét bay, từng cái ngã trên mặt đất, bị thương thổ huyết. Giống sơn nhạc hùng lần nữa vọt tới, cự trưởng đối diện vỗ xuống đến, mạnh mẽ khí lãng cuốn bay mặt đất bụi đất cùng cục đá. Mấy tên thợ săn bị thương đã vô lực đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bàn tay áp xuống tới. Tử vong tiến đến một khắc này, bọn họ trong con ngươi không có kinh sợ, mà chính là cùng kêu lên quát: lão đại, các huyên để đi trước một bước. Đây là mãnh hổ đoàn thành viên, tại trước khi chết đều muốn nói một câu lời nói. Bởi vì chơi hắn nhóm cái này, bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Người nào nhược tài đi, đừng nóng vội, đừng sợ, chờ lấy các huyên đệ. Cuối cùng có một ngày, chúng ta lại ở âm tào địa phủ đoàn tụ. Răng rắc. Mã Siêu nắm thật chặt quyền đầu, hai mắt hiện ra tơ máu. Thân là thợ săn, tuy nhiên đã đem sinh tử không để ý, nhưng tận mắt nhìn thấy các huyên đệ chết thảm, vẫn là khó có thể tiếp nhận. Tiểu hữu Mã Siêu trên nắm tay hiện ra gân xanh, dùng hết sau cùng lực lượng, la lớn: cứu huyên đệ của ta, ta Mã Siêu nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Soát, vừa dứt lời, một bóng người theo chỗ tối cuồn cuộn mà tới. Quanh người hắn bạo phát cuồng khí, song tay nắm lấy sơn nhạc hùng bắp đùi, giận quát một tiếng. Vù vù, hư thực đan sen vượn thú từ đó trong thân thể xuất hiện, phảng phất nắm giữ lực bạc sơn hề khí cái thế lực lượng, trực tiếp đem sơn nhạc hùng nâng lên. Bỗng nhiên quăng bay ra đi Mã Siêu cùng hơn 20 tên thợ săn, nhất thời trừng to mắt. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là vừa rồi cái kia chém giết đỉnh phong tinh thú người trẻ tuổi. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên nam tử cầm kiếm lăng không mà đến. Trường kiếm lắc một cái, hình thành lạnh lùng kiếm khí, đem bay ra ngoài sơn nhạc hùng trực tiếp chém giết. Mãnh hổ đoàn đám thợ săn lần nữa ngạc nhiên, bởi vì người này đồng dạng lạ lẫm chưa thấy qua. Chẳng lẽ tại trong sơn cốc còn có vũ giả khác? Đoàn đội hô, lại có một thân ảnh bay lượn mà đến. Quanh người hắn phóng thích ra khiến người ta trong lòng run sợ sát lục khí tức. Một quyền đánh vào bên kia sơn nhạc hùng bên trên. Oanh, sơn nhạc hùng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, còn không có đứng vững thân thể. Một tên như gió khoái nam tử đã nhấc chân đạp tới. Bành ẩm chứa phong hệ chi lực, một chân trực tiếp đem sơn nhạc hùng đá lên thiên. Lơ lửng giữa trời nam tử cầm kiếm, kiếm quang lói lên, lần nữa đem chém giết. Mã Siêu kinh ngạc đến ngây người. Cái này bốn cái chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ, cảnh giới như là mới phá toái cảnh đại viên mãn, biểu hiện ra chiến đấu lực không chút nào kém hơn chính mình, giống để lại hai cái sơn nhạc hùng. Mắt thấy đồng bạn bị giết, phẫn nộ nâng quyền đánh phía đầu tiên xuất hiện người trẻ tuổi. Đối phương cũng có né tránh, giơ hai tay lên nghênh đón. Bành bành vững vàng tiếp được hai cái giơ trường. Mã Siêu bọn người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Như thế nhẹ nhóm tiếp được hai cái cấp 7 tinh thu chính diện oanh kích, người này thân thể đến mạnh bao nhiêu nha. Ông nhưng vào lúc này, trên trời cao, một tòa cử đại kim bát phát ra Phật quang, trực tiếp chấn áp xuống, đem hai cái tinh thú liên đồng người trẻ tuổi kia gắn vào bên trong. Mã Siêu bọn người vội vàng quay đầu, chỉ thấy một đầu trụi lủi ra hỏa xếp bằng ở giữa không trung, giữa mi tâm vạn chữ lấp lóe, hai mắt nhắm nghiền, vịnh tụng kinh văn. Oanh oanh thân ở kim bát bên trong người trẻ tuổi vung quyền đầu, điên cuồng công kích. Đi qua thời gian ngắn trà đạp, hai cái cấp 7 tinh thú nhất thời bị đánh kêu rên không thôi, bất lực ngã xuống đất. Hưu kim bát biến mất, người trẻ tuổi kia vỗ vỗ tay, nhích miệng cười nói, đánh thật mẹ hắn thoải mái. Xoát xoát nam tử cầm kiếm, đầu hói nam tử, phát ra giết hại nam tử cùng tên kia chạy như bay nam tử, nhao nhao rơi xuống. Bốn đầu cấp 7 tinh thú bị năm người cấp tốc giải quyết hết. Cái này khiến mãnh hổ đoàn thợ săn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nai nai, ngày hôm nay thật tà môn. Trước ở bên ngoài đụng phải ba tên thiên tài, đổ sát trăm con tinh thú cùng đỉnh phong tinh thú cùng chơi giống như. Bây giờ lại đụng phải năm cái thực lực đại khái tại phá toái cảnh đại viên mãn cấp, lại có thể tùy tiện trà đạp cấp 7 tinh thú người trẻ tuổi. Mã Siêu lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình cùng các huyên để được cứu, chịu đựng thương thế nói, nhiều đa tạ chư vị cứu giúp. Thân thể rất mạnh người trẻ tuổi lắc đầu cười nói, muốn tạ thì tạ lão đại của chúng ta đi. Lão đại Mã Siêu ngạc nhiên. Người tuổi trẻ kia chỉ đi qua, nói, không phải sao, hắn đã tới. Mã Siêu cùng đám thợ săn nhao nhao theo phương vị nhìn lại, chỉ thấy cái kia chém giết hai cái đỉnh phong tinh thú người trẻ tuổi chậm chậm đi tới. Giáp, mọi người nhất thời thần sắc ngốc trệ, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại bọn này ngưu khí hống hống người trẻ tuổi là dưới tay người này không phải thủ hạ, là huyên đệ. Mà năm người kia theo thứ tự là La Mục, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Pháp Tể cùng Phong Thiếu Ngôn. Dựa vào phong phú linh thạch cùng gấp 10 lần thời gian gia túc, bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ toàn bộ đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn. Mà lại trừ Độc Cô Cần bên ngoài, bốn người khác đều là thần hồn giác tỉnh giả, chiến đấu lực phi thường cường đại. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vân Phi Dương có chút lung túng nói, ta vừa rồi quá mót tới chậm, để chư vị thổ thương. Xoát, Mã Siêu nỗ lực đứng lên, hướng hắn cúi đầu, cung kính nói, từ hôm nay trở đi, bỉ nhân nguyện vì các hạ ra sức châu ngựa. Tiết lão nhị mấy người cũng nhao nhao hành lễ. Siêu thần yêu nghiệt 96-958. Chương 956 theo đại nhân vật. Mã Siêu không phải một giới võ phu, thực hiểu rõ chính mình cùng các huyên để bị bốn đầu cấp 7 tinh thú vây công, khẳng định cùng Vân Phi Dương có quan hệ. Xác thực nói, cũng là hắn cố ý dẫn dụ tới năm thủ hạ xuất hiện, cấp tốc giải quyết tinh thú, cũng là để cho mình rõ ràng hắn có rất nhiều mạnh mẽ trợ thủ, là chân chính người thành đại sự. Mã Siêu không ôm chí lớn, nhưng ở tiểu thần giới trà trộn lâu như vậy, tự nhiên nhìn ra được đám người tuổi trẻ này tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cùng để các huyên để theo chính mình cả ngày tại trong núi rừng cùng hung thu chém giết, chẳng đầu nhập vào hắn có cái chỗ an thân. Ngắn ngủi suy nghĩ sau, Mã Siêu liền quyết định theo Vân Phi Dương. Mãnh hổ đoàn đám thợ săn tự nhiên cũng không ý kiến, bọn họ cho rằng năm nay Nhẹ Tuấn Kiệt có tư cách để cho mình đầu nhập vào. Vân Phi Dương nói, chư vị xin yên tâm. Theo ta Vân Phi Dương, về sau có thịt ăn thịt, có canh ăn canh, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là lời nói thật. Lúc trước đầu nhập vào hắn Trương Lực Xuân bọn người, giờ phút này đã thân thể tại Phi Dương Đại Lục, không chỉ có thể miễn phí sử dụng thuần nguyên lực đại trận, còn có linh thạch hấp thu. Bây giờ cảnh giới sớm đã theo luyện tâm kỳ bước vào phá toái cảnh đại viên mãn. Tại Gia Cát Cẩm an bài xuống thống lĩnh một cái linh tộc quân đoàn. Vì để Mã Siêu Uy thuận đồng sử dụng thủ đoạn tuy nhiên bị ủi, nhưng không thể phủ nhận cũng là hữu hiệu nhất. Đây chính là Vân Phi Dương. Ngươi nói hắn tốt, có thời gian rất tốt, ngươi nói hắn hư, có thời gian rất xấu. Đây là điển hình nhất chính tà kẻ hai mặt, là chính là tà, chỉ trong một ý nghĩ chuyển đổi. Đương nhiên, cử ly này loại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đại kiêu hùng còn kém quá xa. Nếu không, sẽ không chơi cái không đau không ngứa xảo trá trực tiếp dùng thực lực cưỡng ép làm cho đối phương quy thuận. Khu vực an toàn. Mã Siêu cùng thủ thương thợ săn xít bằng ngồi dưới đất. Sơ qua qua đi. Chầm chậm mở ra con ngươi. Trên mặt hiện ra hoảng hốt. Mới vừa rồi bị cấp 7 tinh thú tập kích thủ thương. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà thật nghiêm trọng. Mà phục dụng Vân Phi Dương cho đan dược, vẹn vẹn hơi luyện hóa, liền khôi phục 7-8 phần. Như thế thuốc tốt, chỉ sợ đến giá trị ngàn khỏa linh thạch đi. Mã Siêu nói thầm. Thế nào Vân Phi Dương cười nói. Mã Siêu chắp tay nói công tử đan dược, hiệu quả cực mạnh, ta thương thế đã không khác gì nhiều khỏi hẳn. Hắn mấy tên thợ săn nhao nhao bày tỏ chính mình không việc gì. Soát Vân Phi Dương tiện tay vung lên. Hơn 20 bình đan dược treo giữa không trung. Nói. Đây là siêu cấp hồi nguyên đan. Có thể cấp tốc tiếp tế tiêu hao năng lượng. Người của các ngươi tay một bình. A mọi người trừng to mắt. Tiểu thần giới bên trong gần đây xuất hiện siêu cấp hồi nguyên đan. Nhân khôi phục nhanh. Hiệu quả trị liệu mạnh. Đã tại thợ săn vòng truyền ra. Được tôn sùng là thần dược. Mãnh hổ đoàn thợ săn tự nhiên hơi có nghe thấy. Bọn họ từng đi thành trì mua sắm. Không biết sao đại gia tộc đều không giành được. Chớ nói chi là chính mình loại này không có chỗ ở cố định đoàn thợ săn. Mã Siêu nuốt một miếng nước bọt. Nói công tử như thế thần dược. Có linh thạch cũng chưa chắc có thể bán được a. Vân Phi Dương cười nói. Những đan dược này là ta luyện chế, còn nhiều, rất nhiều, các ngươi tùy tiện dùng. Giáp, Mã Siêu bọn người ngây người. Thì liền bên cạnh Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong cũng ngạc nhiên. Bọn họ nghe nói bán siêu cấp hồi nguyên đan là một cái gọi chân đức xuất ra hỏa đây. Không tin sao Vân Phi Dương tiện tay vung lên. Mấy trăm bình siêu cấp hồi nguyên đan xuất hiện hư không? Nói, những thứ này chỉ là một bộ phận. Ta trong không gian giới chỉ còn giả vờ lấy mấy ngàn bình. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng coi như hiểu rõ cái kia chân đức xuất, hẳn là công tử dùng tên giả nhìn tới. Mã Siêu nói thầm, ta cùng các huyên đệ thật theo một cái châu bò đại nhân vật cầm nha. Vân Phi Dương thúc giục nói, đều là người một nhà, còn khách khí làm gì. Tốt à. Mã Siêu không phải lầm bà lầm bầm người. Hắn giơ tay lên đem treo ở bên người đan dược cầm trong tay. Mãnh hổ đoàn đám thợ săn cũng nhao nhao lấy tới, làm đến nhân thủ một bình. Đồng thời, đối Vân Phi Dương sinh ra thật sâu bội phục. Một bình siêu cấp hồi nguyên đan giá trị 1.000 linh thạch. Tùy tiện xuất ra hơn 20 bình đưa cho mình. Quả nhiên là hào sảng. Dược cốc chỗ sâu dược tài còn muốn thu thập. Vân Phi Dương cũng không có chậm trễ thời gian, mang theo mãnh hổ đoàn thợ săn tiếp tục tiến lên. Là một bọn người không có bị thu hồi Phi Dương đại lục. Bởi vì, bọn họ đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn về sau. Có đầy đủ thực lực. Tại tiểu thần giới sinh tồn. Là thời điểm đi theo cùng một chỗ lịch luyện. Xoát xoát Vân Phi Dương một người tới đến bí ẩn khu vực. Lại đem Vân Lịch, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên bọn người gọi ra tới. Thực lực bọn hắn đều là phá toái cảnh đại viên mãn. Lực lượng đạt tới 1 vạn trở lên. Nhưng cũng không vội lấy bước nhập hư không cảnh. tính toán tiếp tục đột phá cực hạn. Đừng nhìn La Mục bọn người, tuy nhiên lâu dài tại Phi Dương Đại Lục tu luyện, nhưng thân ở tinh thú trải rồng dược cốc bên trong, vẫn là biểu hiện ra đầy đủ tính cảnh giác. Mà giữa bọn hắn ăn ý, không kém gì Mã Siêu cùng Mãnh Hổ Đoàn lão liệt thủ. Thiên tài thi đấu đoàn đội chiến, nếu như theo Vân Phi Dương dự thi, đoạt giải quán quân khẳng định sẽ chỉ thoải mái hơn. Đáng tiếc, Cuồng Ngạo Thiên lúc ấy không có nghĩ sâu xa đến vậy. Đi ở phía sau Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong, giờ phút này thì là một mặt mờ mịt. Thủy Trung không nghĩ ra, La Mục bọn người làm sao lại trống rỗng xuất hiện tên này. Rất kỳ quái, Lâm Dật Phong nói thầm. Nạp Lan Mộc Tuyết bên trong thân thể kiếm thần còn nghĩ đến, có lẽ người này có thể dung nạp sinh linh chí bảo. Hiển nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương dung nạp sinh linh không phải chí bảo, là một cái so bất luận cái gì phàm giới còn lớn hơn vị diện. Dược cốc bên trong rất lớn, rất sâu, đồng dạng tồn tại rất nhiều quần cư tinh thú. Mọi người đi tới nửa canh giờ, tiến vào một đám xài thú lãnh địa. Chúng nó thực lực, mặc dù không có trước đó sói thú cường hãn, nhưng số lượng nhiều, đã đạt tới hơn 500 đầu. Ông Mã Siêu vung tay lên, trường thương xuất hiện, nói: "Các huyên đệ." Chính xác. Nói còn chưa dứt lời, La Mục cùng Vân Lịch hai người như là giống là chó điên tiến lên. Long Chấn Vũ bọn người theo sát phía sau. Cái này, Mã Siêu khóe miệng co giật. Một khắc này, hắn cảm giác công tử những thứ này thủ hạ biểu hiện đều rất hưng phấn. Thật giống như đi trễ, không có tinh thú có thể giết cảm giác. Giống oanh một đầu xài thú vừa xông tới phát ra gào thét, liền bị La Mục thế đại lực trầm quyền đầu, tại chỗ oanh thành huyết vụ. Vân ngô ngốc, hai ta so một lần, xem ai giết nhiều moa. Ta sợ ngươi cái này sắt lá vườn. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch một cái tại đất lên phi nước đại, một cái trên tàng cây nhảy loạn, điên cuồng đổ sát lấy theo chỗ tối thoát ra xài thú. Bành bành bành, xoát xoát xoát, từng đầu cấp 2 tinh thu chết thảm. Mãnh Hổ Đoàn thợ săn khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thực lực bọn hắn đều tại chân long kỳ lục thất trọng, lại cũng khó có thể làm đến điên cuồng như vậy miêu sát. Long uy cuồn cuộn, đột nhiên giữa không trung Long Chấn Vũ hai tay vung lên, bàng bạc long khí bạo phát, trực tiếp đem phía dưới hơn 20 đầu tinh thú toàn bộ nghiền nát. Ngọa tào giết đến chính lên hưng La Mục, nhất thời sụp đổ nói: "Anh vợ, người khác đi theo quấy rối nhà." Xoát xoát sau lưng, Độc Cô Cần Đáng kiếm mà đến, từng đạo lạnh lùng kiếm khí, đem hơn 10 đầu tinh thú chém giết. Moa Vân Lịch chửi một câu, hắn cùng La Mục đều là một quyền một cái giết. Hai người này lên cũng là đại quy mô oanh sát, còn thế nào so siêu thần yêu nghiệt. 96-959 chương 957 Cửu Long Đoàn lính đánh thuê. Nhai Tí Long đổi hô giữa rừng núi, đột nhiên hiện ra vô số cát bụi. Già Thiên Tế Nhật cũng cuối cùng ngưng tụ ra nhất tôn cao lớn người cát. Sa thần giác tỉnh giả Hà Kỳ giẫm tại người cát trên bờ vai, nguyên niệm nhất động, liền gặp cát bụi ngưng tụ đại thủ hung hăng đánh xuống đi. Bành bảy tám đầu xài thú bị nhất thời nghiền ép. Moa La Mục cùng Vân Lịch càng thêm sụp đổ, cũng cùng kêu lên hét lớn: "Các ngươi đám người kia có thể hay không đừng có đùa lại." Xoát, nhưng vào lúc này Mộ Dung Chiến theo bên cạnh hai người xuyên qua, hai tay vung lên, khủng bố sát lục chi khí ngưng tụ, đem phía trước vọt tới vài đầu xài thú xếp chết. Đại gia ngươi La Mục cùng Vân Lịch nhất thời thì giận, ngưng tụ thuần nguyên lực, hướng không ngừng vọt tới xài thú đánh xếp tới. Đứng ở đằng xa Vân Phi Dương, mắt thấy bọn họ bộc phát ra thực lực, hoàn toàn không kém gì chân long kỳ 3 năm trọng, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tuy nhiên, La Mục bọn người thực lực bây giờ còn không thể tính toán làm cường giả chân chính, nhưng ở ngắn ngủi mấy cách năm trưởng thành đã không tệ. Tiểu thần giới cùng tông môn thế lực, chờ xem. đợi ta cùng huyên đệ của ta thực lực cường đại ngày ấy, nhất định để vị diện này triệt để dung chuyển La Mục bọn người ở tại Phi Dương Đại Lục tu luyện, đều nhanh tu luyện thổ huyết. Thật vất vả xuất hiện tại tiểu thần giới, cho nên giết lên tinh thú đến, tất nhiên là thật có thể dùng chó điên để hình dung. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hơn 200 đầu nhất nhị giai tinh thú liền bị bọn họ đổ sát hầu như không còn. Toàn bộ tràng diện phá lệ huyết tinh cùng tàn bạo. Mã Siêu bọn người nuốt một miếng nước bọt, tâm lý thầm nghĩ: quái vật, một bầy quái vật kiếm thần thúc thúc, bọn họ thật đáng sợ. Nha Nạp Lan Một Tuyết cũng chấn kinh. Kiếm thần ngưng trọng nói: những người này chí ít có 4 người khí tức, để cho ta cảm giác được rất quen thuộc. Có lẽ hắn hơi hơi dừng lại nói: cùng nha đầu ngươi một dạng, bên trong thân thể giác tỉnh một thần thần hồn. Kiếm thần cảm ứng được là La Mục, Vân Lịch, Mộ Dung Chiến cùng Hà Kỳ. Mà bọn họ phân biệt giác tỉnh Kim Cương Thần, Âm Dương Thần Hùng Thể, Sát Lục Chi Thần cùng Sa Thần Thần Hồn. Nhưng là còn có mấy người không có cảm ứng được, tỉ như Pháp Tể cùng Phong Thiếu Ngôn. Trong cơ thể của bọn họ mặc dù có thần hồn tồn tại, nhưng thủy chung không có giác tỉnh. Căn cứ hai người đặc điểm, Vân Phi Dương có thể đoán được Pháp Tể bên trong thân thể có lẽ tồn tại là Ma Ha Thần Thần Hồn, Phong Thiếu Ngôn có lẽ là Phong Thần. Trước mắt thiếu khuyết cũng là giác tỉnh cơ hội. Moa, ta mới giết mấy chục con, liền không có nhìn lấy xài thú không còn xuất hiện. La Mục vẫn chưa thỏa mãn nói: chỉ trách đám người kia, không phải vậy lão tử khẳng định giết nhiều hơn ngươi. Vân Lịch cũng có chút ảo não, bởi vì hắn giết số lượng so La Mục thiếu vài đầu. Là chính ngươi quá yếu, đừng kiếm cớ. Long Chấn Vũ thản nhiên nói: đồng ý, không sai. Mọi người rối rít nói. Vân Lịch phát điên nói: moa, lão tử dùng nắm đấm tại giết, không giống các ngươi từng cái thi triển vũ khí. Có bản lĩnh, ngươi cũng dùng võ khí nha. Mạc Văn Hiên cười nói: đồng ý, không sai. Vân Lịch kém chút một ngụm máu phun ra. Tại Phi Dương Đại Lục tu luyện những năm nay, mọi người đã khoái lạc hòa mình, không có việc gì thì ra thích lời kia ép buộc người. Không hề nghi ngờ, La Mục cùng Vân Lịch hai cái này rất thích trang bơ ra hỏa thành bọn họ tập thể nhằm vào mục tiêu. Được. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, cười nói: trong cốc chỗ sâu tinh thú còn nhiều, rất nhiều, các ngươi chỉ cần có thực lực, đầy đủ giết. Lời vừa nói ra, mắt mọi người tỏa sáng. Phi Dương cả, La Mục vội vàng nói: vậy còn chờ gì, ta nhanh lên đường đi. Đi. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Sau đó, Mã Siêu cùng Mãnh Hổ đoàn thợ săn thành người xem, lần lượt mắt thấy La Mục bọn người điên cuồng chém giết tinh thú. Theo không ngừng thẳng tiến, tinh thú đẳng cấp càng ngày càng cao, hăng hái La Mục bọn người nhất thời có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đê điều, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp tiến lên. Kỳ quái, Vân Phi Dương ngồi xổm ở một chỗ cử thạch trước, khó hiểu nói: tại sao đến nay không có phát hiện có phẩm chất dược tài đúng nha. Mã Siêu cũng rất buồn bực. Năm đó hắn cùng các huyên đệ từng xông đến nơi đây, trải rộng bên trong hoàng giai, huyền giai dược tài, quả thực khắp nơi có thể thấy được. Công tử, hắn thấp giọng nói, có lẽ đã có người tới qua đem dược tài lấy đi. Hả? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhíu mày lại. Bởi vì nguyên niệm có thể bao phủ 10 dặm phạm vi cuối đường, mấy chục tên võ giả đang thu thập dược tài. Bọn họ người mặc thống một ăn mặc, trước ngực treo có khắc nhai tí hai chữ huy chương. Theo hành động đến xem, hẳn là thợ săn. Ngựa, Vân Phi Dương hỏi: có khắc nhai tí huy chương thợ săn tổ chức, ngươi nhưng là từng nghe nói qua nhai tí? Mã Siêu thần sắc biến đổi, nói: công tử, đây là Cửu Long đoàn lính đánh thuê Nhị Long đội. Đoàn lính đánh thuê? Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Mã Siêu còn giải thích nói: đoàn lính đánh thuê là một loại đặc thù chức nghiệp, có thể lấy liệp sát hung thú làm chủ, cũng có thể thu người tiền tài vì làm việc. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Mã Siêu nói, Cửu Long đoàn lính đánh thuê là tiểu thần giới tiếng tăm lừng lấy tổ chức lớn, bên trong chia làm 9 cái rồng đội, lấy từ long sinh cửu tử chi ý, phân biệt là tù ngưu, nhai tí, trào phong, bổ lao, toan ngây, bí hí, bể ngạn, phổ hí, ly vẫn. Nhai tí là cửu long đoàn lính đánh thuê xếp hạng thứ 2 long tử đội, nhân số đại khái tại 100 tên. Từ trước đến nay lấy liệp sát tinh thú, thu thập dược tài làm chủ. Nói đến đây, Mã Siêu bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ dược cốc này dược tài là bị bọn họ hái đi? Vân Phi Dương chỉ về đằng trước nói, cái này cái gọi là nhai tí long đội, ngay tại chúng ta 20 dặm bên ngoài thu thập lấy dược tài. A, Mã Siêu khẽ giật mình. Mãnh hổ đoàn đám thợ săn con ngươi hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta muốn giành trước, nếu không dược tài đều bị bọn họ đào xong. Công tử Mã Siêu vội vàng ngăn lại nói, chúng ta vẫn là rời đi đi. Vân Phi Dương ngừng chân, khó hiểu nói, tại sao? Mã Siêu khổ sở nói, Cửu Long đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh mẽ, không kém gì nhất lưu tông môn. Nhai tí long đội càng là ngang ngược vô lý, nếu như bị bọn họ phát hiện, khẳng định phải lọt vào tập kích. Phách lối như vậy? Vân Phi Dương cười rộ lên. Ngồi xổm ở bên cạnh La Mục cùng Vân Lịch, nhìn thấy cách này mỉm cười, nhất thời huyết dịch sôi trào lên. Bởi vì bọn họ biết, Phi Dương ca lớn nhất nhìn khó chịu chính là có người so với hắn phách lối. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem cái này cái gọi là nhai tí long đội đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Đi, hắn đứng dậy bước đi. La Mục cùng Vân Lịch bọn người còn nắm tay đầu theo sát phía sau, trong con ngươi lấp lóe chiến ý. Mã Siêu nhất thời im lặng. Tuy nhiên hắn biết Vân Phi Dương thực lực mạnh mẽ, đủ để chém giết đỉnh phong tinh thú, nhưng nhai tí long đội thành viên cũng đều là thân kinh bách chiến thợ săn, huống hồ đại biểu cho cửu long đoàn lính đánh thuê. Cái này muốn chọc tới nhai tí long đội, chẳng khác nào chọc tới một cái nhất lưu thế lực. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Siêu cả, Tiết lão nhị nói, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Mã Siêu trong con ngươi lóe ra kiên định, nói, theo công tử cùng đi. Đã theo Vân Phi Dương, không lại bởi vì kiêng kỵ cửu long đoàn lính đánh thuê mà lựa chọn chạy trốn. Siêu thần yêu nhiệt 96-960. Chương 958 ta cũng không cần mặt 20 dặm bên ngoài. Cửu long đoàn lính đánh thuê nhai tí long đội thành viên đang thế mạnh như trẻ tre thu thập lấy dược tài. Nhai tí long đội đội trưởng Lý Hưng Lượng ngồi tại trên đá lớn, bên trong miệng ngậm một cây cỏ dại, hai mắt khép hờ, giống như đang nghỉ ngơi. Người này thực lực đạt khai khiếu kỳ 9 tầng, tại cửu long đoàn lính đánh thuê 9 cái đội trưởng bên trong sắp xếp cũng không cao. Hôm qua hắn xuất lính số 100 thủ hạ, theo một cái khác cửa vào, tiến vào dược cốc, bắt đầu liệp sát tinh thú cùng thu thập dược tài. Thực lực bọn hắn rất mạnh mẽ, theo không chút kiêng kỵ nào đào lấy tài liệu. Không sợ kinh động tiềm phục tại chỗ tối tinh thú, liền có thể nhìn ra. Phi, Lý Hưng Lượng mở ra con ngươi, nhổ ra bên trong miệng cỏ dại, nhìn sắc trời nói, tiểu nhóm, cho ta nắm chặt thời gian. Lần này hắn là phụng đoàn trưởng chi mệnh, tại 7 ngày thời gian, đào lấy vàng, huyền hai phẩm giai dược tài, đều 1000 gốc. Bây giờ đã qua 5 ngày, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu còn kém không ít đây. Lý đội, một tên phụ tá cười nói, mảnh này dược cốc bên trong dược tài số lượng to lớn, các huyên để cam đoan tại 3 canh giờ đào đầy đủ, tuyệt không để ngươi trở về bị phê bình. Dựa vào, Lý Hưng Lượng đá phụ tá một chân, nói, lão tử nếu như bị phê bình, các ngươi cũng phải theo bị phạt. Phụ tá nhích miệng cười một tiếng, liền nói ngay, các huyên đệ, vì không bị phạt, đều mẹ hắn nhanh lên. được rồi mọi người ra tốc tốc độ. Bất quá. Nhưng vào lúc này, mấy tên thợ săn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước lùm cây. Lý đội. Có người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Hưng Lượng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám người trẻ tuổi đi tới. Hắn nhích miệng cười nói, nai nai, lại còn có người không sợ chết, dám đến loại này tinh thú trải rồng dược cốc. Thu thập dược tài thủ hạ, nhao nhao dừng lại, khóe miệng giơ lên một tia cười xấu xa. Lý đội. Tên kia phụ tá nói, mau nhìn, đây không phải là mãnh hổ đoàn mã siêu a. Thật đúng là. Lý Hưng Lượng nhất thời vui. Ha ha ha. Vài ngày trước, cái này mãnh hổ đoàn đoàn trưởng, nhìn thấy chúng ta. Không phải dọa đến xám xịt chạy a. Nay gan trời ngược lại là rất lớn, vậy mà chủ động theo sát đi tới. Nhai tí long đội thành viên nhao nhao cười rộ lên. Bởi vì thanh âm rất lớn, khoảng cách trăm trượng mã siêu tự nhiên nghe được rõ ràng trên mặt hiện ra một tia đắng chát. Vài ngày trước, tại Sơn Lâm bên ngoài, hắn cùng Lý Hưng Lượng gặp nhau. Lúc này trượt, tuy nhiên rất uất ức. Nhưng cũng là vì các huyên để suy nghĩ. Dù sao cái đoàn đội này vô luận nhân số vẫn là thực lực đều muốn so với chính mình mãnh hổ đoàn mạnh. Rất nhanh Vân Phi Dương mang theo La Mục bọn người đi tới. Lý Hưng Lượng vẫn ngồi tại trên đá lớn, khóe môi nhích lên nghiền ngẫm nụ cười. Cũng không có hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ. Hắn thấy đám người tuổi trẻ này cùng mã siêu cùng hắn mãnh hổ đoàn, quả thực thì là một đám rác rưởi, có thể nhẹ nhóm trà đạp. Lão đại không có hạ lệnh, nhai tí long đội thành viên còn hai tay ôm ngực đứng tại chỗ không xấu ý tốt cười. Công tử, mã siêu truyền âm nói, cái này nhai tí long đoàn người đã để mắt tới chúng ta, tùy thời có khả năng động thủ. Vân Phi Dương không có trả lời. Cuối cùng đứng ở Lý Hưng Lượng ngoài 20 trượng, phất phất tay nói, các huyên đệ, mở đảo. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao tán bắt, bắt đầu thu thập vàng, huyền hai giai dược tài. Lý Hưng Lượng xứng sờ, trở thành cửu long đoàn lính đánh thuê hai long đội trưởng đến nay. Hắn lần thứ nhất gặp được, có người dám ở trước mặt mình, đào chính mình coi trọng dược tài. Hắc, hắn sờ mũi một cái, nói thú vị thú vị. Nhai tí long đội thành viên nhao nhao cười rộ lên. Chỉ cần Lý đội nói ra thú vị thú vị, đợi lát nữa thì sẽ trở nên cực độ tàn nhẫn. Những thứ này đáng thương người trẻ tuổi cùng mãnh hổ đoàn, sợ là cũng không còn cách nào rời đi dược cốc. Nhưng một chút, La Mục đi vào một tên võ giả trước mặt, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, thuận tay đem gốc cây kia huyền giai dược tài móc ra. Người võ giả kia trong con ngươi lấp lóe sát cơ. Nhưng mà, La Mục lại là không ngẩng đầu, vẫn đào lấy hắn dược tài. Lý Hưng Lượng theo cự thạch nhảy xuống. Hắn cười lạnh nói. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Dám đào ta Lý gia nhìn bên trên dược tài. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào nha. Ô Vân Phi Dương quay đầu, nói. Lại có người mã siêu cùng tiết lão nhị khóe miệng co giật. Ta công tử, như ngươi loại này giả vờ không thấy được bọn họ biểu diễn thực tại có chút sức xẻo nha. Vân Phi Dương cười nói. Có câu nói không phải đã nói a. Thiên tài địa bảo. Hữu duyên có được. Ngươi nhìn lên không được. Trước tiên cần phải đào được tay. Mới có thể về chính mình. Lời này không tệ. Nhưng Lý Hưng Lượng ngừng ở trước mặt hắn. Sờ lấy cái mũi, cười nói, tiểu tử, chỉ cần là Lý gia ta nhìn chúng, kia chính là ta, người khác không có tư cách đào. Vân Phi Dương nói, cái này có chút không nói đạo lý. Phân rõ phải trái, Lý Hưng Lượng cười ha hả. Nhai tí long đội thành viên cũng nhao nhao cười rộ lên, thật giống như nghe được nợ buồn cười trò cười. Tiểu tử, Lý Hưng Lượng dừng tiếng cười, ánh mắt âm sâm nói, nhớ kỹ, Lý gia ta nói mỗi câu lời nói đều là ý. Vân Phi Dương cười nói, ngươi nói thẳng, ngươi không biết xấu hổ liền phải chứ sao? Ha ha, dám nói Lý đội không biết xấu hổ tên này. Thật sự là tìm đường chết nha. Nhai tí long đội thành viên lần nữa cười ha hả. đồng thời cũng nhận định tên này ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nhường một chút. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch đi tới, đẩy ra hai tên võ giả, đem bọn hắn chuẩn bị đào dược tài cho đào đi. Nhai Tí Long đội thành viên, không không hiện lên ra tức giận. Mẹ, dám như thế không kiêng nể gì cả ở trước mặt mình đào dược tài. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Lý Hưng Lượng không có đi để ý tới La Mục bọn người. Bởi vì, bọn này ngốc bẹp ra hỏa, lập tức liền sẽ trở thành người chết. Đúng thế. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nhún nhún vai nói, Lý gia ta cũng là không biết xấu hổ. Trùng hợp. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng không cần mặt. La Mục bọn người thầm nghĩ, ngươi là thật không biết xấu hổ. Lý Hưng Lượng khẽ giật mình, chợt cười nói, nói như vậy, ngươi hôm nay muốn cùng ta Nhai Tí Long đội đoạt dược tài. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta là đào, không phải đoạt. Rất tốt. Lý Hưng Lượng con ngươi càng âm trầm. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngày hôm nay Lý gia ta cũng là nhìn xem ngươi có năng lực gì đào dược tài. Vô cường thí chân long chi lực xuất hiện. Xoát xoát, Nhai Tí Long đội thành viên nhao nhao bảo phát tu vi. Chỉ cần Lý đội ra lệnh một tiếng, liền đem bên người chồng mông lên đào dược tài hỗn đản cho giết. Sáng ra hỏa mã siêu quát lạnh một tiếng. Xoát xoát, mấy chục tên mãnh hổ đoàn thợ săn cũng là nhao nhao tế ra cung nỏ cùng Nhai Tí Long đội đối kháng. Lý Hưng Lượng cười lạnh nói, mã siêu, ngươi hôm nay lá gan thật to lớn, dám cùng Lý gia ta. Xoát, đột nhiên một đạo lưu quang bay tới, vừa nhanh vừa độc. Lý Hưng Lượng giật mình, lúc này ngưng tụ chân long chi lực, hóa thành phòng ngự bình chứng bành bình chứng bị trong nháy mắt đánh nát. Lưu quang càng là hung hăng nện ở đầu hắn bên trên. Vân Phi Dương lần nữa vung gạch đá, bỗng nhiên đập tới, đồng thời nói, ta để ngươi Lý ra bành một cục gạch lại đắp lên Lý Hưng Lượng trên ấp. Máu tươi ào ào chảy dòng, mà hắn không có cảm giác đến thống khổ, bởi vì hiện tại ở vào tuyệt đối ngây người trạng thái. Siêu thần yêu nhiệt 96961. Chương 959 quá không biết xấu hổ. Theo Lý Hưng Lượng, người trẻ tuổi trước mắt này, tu vi chỉ là vừa bước vào chân long kỳ, chính mình có thể tùy ý ngược hắn. Nhưng không nghĩ tới đối phương ra tay trước một bước, không biết từ chỗ nào làm ra gạch đá trực tiếp lấn áp tới. Tốt xấu là khai khiếu kỳ 9 tầng. Lý Hưng Lượng biểu hiện ra nhanh nhất phản ứng tốc độ, trước người bố trí phòng ngự bình chướng. Nhưng gào thét mà đến cuộc gạch lại dễ như trở bàn tay phá mất bình chướng trực tiếp đắp lên hắn trên ấp. Một khắc này, Lý Hưng Lượng ngây người. Phải biết, lấy hắn loại cảnh giới này, dù là tùy ý bố trí ra phòng ngự bình chướng, cường độ cũng phải có thể so với 100 tầng. Làm sao có thể sẽ bị chân long kỳ gà mờ một gạch bể nát. Suy nghĩ lúc, Vân Phi Dương nắm lấy gạch đá lại lấn áp đi, tốc độ so trước đó càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Bành một chút, đánh vào Lý Hưng Lượng trên ấp. Máu tươi ào ào chảy xuôi, mà hắn không có cảm nhận được đau đớn, vẫn ở vào ngây người trạng thái. Nhai Tí Long đội thành viên gặp đến lão đại đầu thổ thương cũng là từng cách trợn mắt hốc mồm. Mã Siêu cùng Tiết lão nhị chờ người thần sắc ngốc trệ. Bọn họ biết Vân Phi Dương rất mạnh, lại không nghĩ rằng có thể dễ như trở bàn tay cầm cục gạch soi đối phương trên mặt nện 2 lần. Nói thật, một cái chân long kỳ nện một cái khai khiếu kỳ 9 tầng, một gạch phá mất phòng ngự bình chướng, một gạch đem đầu đánh vỡ, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Đau không? Vân Phi Dương dơ nhuốm máu gạch đá, cười nói, quả nhiên ẩu đả loại chuyện này vẫn là dùng cục gạch thuận tay hơn, càng hăng hái. Còn về có người hỏi cục gạch nơi nào đến, mời suy nghĩ nghĩ, La Mục bọn họ lại là thế nào tại dược cốc trống giống xuất hiện đây. Lý Hưng Lượng rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, hắn sờ sờ trán, gặp đầy tay đều là máu, trong con ngươi lấp lóe lửa giận, nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Hô khí tức bạo phát, quanh thân hiện ra từng cái hư thực đan xen chân long chi lực. Trong không khí hiện ra túc sát. Thân là cửu long đoàn lính đánh thuê nhị long đội đội trưởng. Tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt. Bị một cách đồ ăn thiêu. Cầm cục gạch đắp hai lần. Đây là vô cùng nhục nhã soát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương gạch đá lần nữa vạch ra đường vòng cung. Hung hăng lấn áp tới. Lý Hưng Lượng bỗng nhiên giơ lên nắm tay phải. Đem Vân Phi Dương trong tay phải gạch vỡ nát. Sát khí ngang dọc nói. Tiểu tử. Tiếp nhận lý ra ta lừa giận. Xoát đột nhiên, một bên khác lưu quang bay tới, Vân Phi Dương tay phải nắm thạch chuyển, hung hăng đập tới. Bành Lý Hưng Lượng không ngờ tới. Đối phương tay trái còn có cục gạch. Kết quả bên trái chán lại bị đập trúng. Ra phá máu chảy Vân Phi Dương quơ gạch đá. Cười nói. Ngu bơ. Cho là ta thì một cục gạch sao Mã Siêu cùng Tiết Lão Nhị khóe miệng co giật. Tư không cảnh chân long kỳ cường giả. Đặt ở phàm giới. Cái kia chính là phi thiên độn địa. Không gì làm không được thần. Mà ai sẽ không biết xấu hổ. Cầm cục gạch ẩu đả a Lý Hưng Lượng phấn nộ giống to. Hắn là thật giận. Giận không nhịn nổi nhưng mà. Vừa kêu đi ra không bao lâu. Vân Phi Dương hai tay đều cầm gạch đá. Điên cuồng đập tới. Lại còn thi triển ra Diệp Khai Phong quyền đây đúng là tiện đến độ cao mới. Bành bành bành trong nháy mắt. Lý Hưng Lượng tại loạn quyền bên trong. Chán bị nện nhiều lần. Tuy nhiên vận chuyển chân long chi lực. Hình thành phòng ngự. Không có lại rách ra đổ máu. Nhưng cũng nện đầu đầy bao lớn. Bi kịch nhất là. Rõ ràng có khai khiếu kỳ 9 tầng thực lực. Lại tại đối phương lung tung quyền pháp bên trong. Chỉ có thể ở vào bị động bị đánh. Nhai tí long đội thành viên gặp lý đội bị áp chế. Đánh khổ không thể tả. Nhất thời bạo phát tu vi. Thì muốn vọt qua tới. Nhường một chút. Nhưng vào lúc này, La Mục lại theo sát đi tới. Tên kia khoảng cách gần đây thành viên. Phẫn nộ giơ trường đập tới. Cũng mắng. Để bà nội ngươi oanh nhất trưởng đánh vào La Mục trước ngực. Đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Xuất thủ võ giả ngạc nhiên. Hắn ngưng tụ lực lượng. Có hơn 10 trọng chân long chi lực. Đánh vào cẩn trọng trên đá lớn. Cũng có thể đem dung chuyển nha La Mục tên này. Hiện tại là phá toái cảnh đại viên mãn cảnh giới. Thuần nguyên lực ngưng tụ đến 10 vạn tầng. Kế thừa kim cương thần phòng ngự. Chỉ là hơn 10 trọng chân long chi lực. Thật đúng là khó có thể dung chuyển hắn một cọng tóc gáy. Ngươi mắng ta La Mục trao mày. Xoát người võ giả kia lần nữa xuất quyền. Lần này. Chân long kỳ tam trọng thực lực triệt để bạo phát. Chân long chi lực tiêu thăng đến 30 trọng oanh lần nữa đánh vào La Mục trên thân. Đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào. Không có lui ra phía sau một bước. Ngọa tào. Gặp ruột người võ giả kia ngây người. Xoát đột nhiên. La Mục nhấc tay. Chế trụ hắn hai vai. Đầu trực câu câu oanh đến nói. Thảo đại gia ngươi. Ta để ngươi mắng ta bành một tiếng vang trầm truyền đến. Tên kia tu vi đạt tới chân long kỳ tam trọng võ giả. Hai mắt bốc lên sao vàng. Chóng mặt ngã trên mặt đất. Tiểu thất bên cạnh mấy tên thành viên phẫn nộ bạo phát tu vi đồng loạt ra tay đánh tới. Cử động này, nhai tí long đội hắn thành viên cũng bạo phát tu vi, ánh mắt khóa chặt Mã Siêu bọn người. Phốc, đột nhiên, một tên võ giả sắc mặt đột nhiên dữ tợn chợt che lấy cái mông thống khổ hét thảm lên. Vân Lịch đắc thủ về sau. Thân pháp thi triển. Xuất hiện lần nữa một tên thành viên đằng sau. Hai tay hợp lại cùng nhau. Ngón trỏ lồi ra. Bỗng nhiên theo đối phương cái mông vạch trần đi qua. Phốc. A lại có một tên võ giả che lấy cái mông thống khổ ngã trên mặt đất. Mã Siêu cùng Tiết Lão Nhị mắt thấy ba người. Một cái dùng gạch đá. Một cái dùng đầu. Một cái cường bảo lỗ cúc hoa. Khóe miệng nhao nhao run rẩy. Nghĩ thầm. Quá không biết xấu hổ. Giết lên gần như trăm tên nhai tí long đội thành viên. Hướng La Mục bọn người giết đi qua. Mà Long Chấn Vũ. Mạc Văn Hiên bọn người không có lùi bước. Nhao nhao bảo phát tu vi. Chính diện nghênh tiếp. tính cả Mã Siêu cùng Mãnh Hổ đoàn, Vân Phi Dương phương này có chừng hơn 30 tên. Nhân số lên ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng La Mục những thứ này thần hồn giác tỉnh giả, chiến đấu lực bạo dạp, cùng chém giết, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch hai, bành bành xoát xoát mảnh này dược cốc khu vực. Mạnh mẽ khí tức không ngừng bạo phát. Nhân lực lượng quá tập trung, dẫn đến mặt đất tại hơi run rẩy. Muốn nói kịch liệt nhất, vẫn phải là Vân Phi Dương. Chỉ nhìn tên này đã đắm chìm trong Diệp Khai Phong quyền bên trong. Mỗi một quyền mỗi một chiêu đều làm đến không có khe hở liên tiếp. Lý Hưng Lượng bị áp chế, liền bay lên cơ hội đều không, chỉ có thể kiên trì đánh. Bành gạch đá nát. Xoát nguyên niệm nhất động, lại từ Phi Dương Đại Lục xuất ra một khối, dùng sức hướng Lý Hưng Lượng trên mặt bắt chuyện. Lý Hưng Lượng kém chút thổ huyết. Gạch đá bị hắn đánh nát mười mấy cái. Tên kia lại luôn có thể tại không gian giới chỉ xuất ra mới. Nha! Chẳng lẽ hắn đi ra ngoài dựa vào cục gạch cùng người ta ẩu đả sao? Bành bành Diệp Khai Phong quyền loạn vũ. Ngưng tụ chân long chi lực gạch đá. Vạch ra từng đảo ưu mỹ đường vòng cung. Đập vào Lý Hưng Lượng đầu cùng trên mặt. A, rốt cục. Lý Hưng Lượng nắm lấy cơ hội đào thoát đối phương cục gạch oanh kích phạm vi. Đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy bao lớn. Cả giận nói. Lý gia ta muốn giết ngươi. Xoát một khối gạch đá bay tới. Đắp lên trên mặt hắn. Vân Phi Dương lần nữa xông lên trước. Gạch đá huy động. Đổ ập xuống nện lên. Ta để ngươi Lý gia ba, ta để ngươi trang bước ba. Siêu thần yêu nhiệt 96-962. Chương 960 thanh ảnh thánh lang thuật. Vân Phi Dương bên này cuồng loạn Lý Hưng Lượng. Một bên khác, La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng không có nhàn dối. Bọn họ cắt hiển thần thông, lấy thực lực chân chính, lại hoặc là thủ đoạn hèn hạ, đem Nhai Tí Long đội thành viên từng cách đánh ngã. Nhưng là tính cả Mãnh Hổ đoàn, nhân số chung quy vẫn là quá ít, rất nhanh liền bị đối phương trái lại áp chế. Bành bành La Mục gặp mấy tên chân long kỳ võ giả oanh kích, khó có thể chịu đựng, bị đánh bay ra ngoài hơn mấy trượng xa. Mẹ, hắn ổn định thân thể, con ngươi lấp lói lửa giận. Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên loại này toàn diện tính, tuy nhiên còn tại cùng mấy tên võ giả lượn vòng, nhưng mà rõ ràng ở vào tuyệt đối hạ phong. Mãnh Hổ đoàn thợ săn càng khổ. Bọn họ không có La Mục bọn người lấy một địch nhiều chiến đấu lực. Đối mặt mạnh hơn chính mình Nhai Tí Long đội thành viên, chỉ có thể bị đánh liên tục bại lui. Mã Siêu thực lực còn có thể, nhưng mà bị Nhai Tí Long đội phó tay quấn lấy, khó có thể có lẽ hắn. Nói tóm lại, trừ Vân Phi Dương, còn có thể áp chế Lý Hưng Lượng bên ngoài, La Mục cùng Vân Lịch bọn họ tại nhân số cách xa bên trên, ở vào tuyệt đối hạ phong. Đây cũng là hiện thực. Tại không có thực lực tuyệt đối, đối mặt nhân số nhiều, cũng là bị động bị đánh. Khó trách Vân Phi Dương sẽ có thành lập chính mình thế lực tính toán. La Mục bọn người bị ép dần dần rơi xuống hạ phong. Vân Phi Dương cũng chỉ tiếp tục lát nữa, liền bị Lý Hưng Lượng nắm lấy cơ hội, thoát ly Diệp Khai Phong quyền phạm vi công kích. Tiểu tử chết. Lý Hưng Lượng lăng không bay lên, đơn trưởng bỗng nhiên vung lên, cường đại chân long chi lực hình thành khí lãng oanh sát mà đến. Lực lượng đã đạt 150 trọng chân long chi lực. Lúc này thi triển ra huyền giai cao cấp vũ khí, hình thành viễn trình công kích, là phi thường sáng suốt lựa chọn. Xoát xoát, Vân Phi Dương đem cục gạch vứt bỏ, một bước phóng ra, thi triển ra cuồng nộ chi quyền, trực tiếp nghênh đón. Oanh, khí lãng bị oanh nát. Lý Hưng Lượng trong lòng giật mình, thầm nghĩ, một cái chân long kỳ gà mờ sẽ mạnh như vậy. Hắn thấy Vân Phi Dương cầm gạch đá nện, chủ yếu chiếm tiên cơ, thi triển điên cuồng quyền pháp, còn đánh chính mình một trở tay không kịp. Chủ quan, tuyệt đối chủ quan. Chỉ muốn nghiêm túc đủ để ngược chết cái này chân long kỳ gà mờ. Nhưng là bây giờ dễ như trở bàn tay bị đối phương phá mất 150 trọng khí lãng. Lý Hưng Lượng nhất thời có chút khó mà tin được. Cái này là mình nhìn thấy xoát đột nhiên. Vân Phi Dương lăng không bay lên. Cấp tốc tới gần. Ngưng tụ màu cam cuồng khí quyền đầu. Mang theo lạnh lùng tiếng gió. Hung hăng oanh tới. Bành Lý Hưng Lượng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mà khi hắn ổn định thân thể. Trong con ngươi lại lấp lóe chấn kinh. Người này vừa rồi một quyền. Chí ít bạo phát 100 trọng chân long chi lực. Hình thành uy lực. Lại so với chính mình 150 trọng còn mạnh hơn hắn không thể nào là chân long kỳ. Hắn nhất định ẩn giấu tu vi. Lý Hưng Lượng trầm giọng nói. Ngươi là ai? Vân Phi Dương lập giữa không trung. Cười nói. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Lý Hưng Lượng nỉ non một câu, nói có chút quen tai. Vân Phi Dương kém chút chửi ầm lên. Lão tử vừa tại thiên tài thi đấu đoạt được hai lớp vô địch. Danh tiếng đang thịnh. Ngươi vậy mà chỉ cảm thấy lấy quen tai không thể trách Lý Hưng Lượng. Phải biết. Hắn cùng hắn thủ hạ. Một năm chí ít có 10 tháng tại Sơn Lâm vượt qua. Rất ít tiến về thành trì. Tin tức bế tắc vô cùng. Mã Siêu cùng mãnh hổ đoàn thợ săn cũng là như thế. Đây cũng là toàn chức thợ săn. Lấy trời làm chăn. Lấy đất làm giường. Một năm bốn mùa trải qua ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt. Ba. Lý Hưng Lượng vỗ trán, nói, chẳng lẽ, ngươi chính là mấy năm trước tại Long Môn biểu hiện cường thế Vân Phi Dương? Tên này đối Vân Phi Dương lý giải, giới hạn ở đây, vẫn là đã từng cùng đoàn trưởng lúc uống rượu nghe nói. Vân Phi Dương nội tâm bị thương rất nặng, cố ý cho biết tên họ, cũng là muốn chứa đựng bức. Kết quả, người ta đối với hắn lý giải. Dừng lại tại Long Môn khảo nghiệm. Cái này so sánh cứng ngắc. Long Môn khảo nghiệm Vân Phi Dương Mã Siêu tại đem một tên nhai tí Long đội thành viên đánh bay ra ngoài về sau. Trong con ngươi lấp lóe ngạc nhiên. Mãnh hổ đoàn thành viên cũng là cả kinh. Theo gặp nhau đến bây giờ. Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương tên đây. Còn tốt, bọn họ nghe nói qua ta, cái này bức giả vờ coi như không tệ. Vân Phi Dương nói thầm. Mã Siêu nói. Công tử. Chẳng lẽ cũng là bị Linh Tiêu phái đuổi ra? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương kém chút phun ra một ngụm máu tới. Ha ha ha, chết cười ta. Điển hình trang bức thất bại. La Mục cùng Vân Lịch né tránh mấy tên võ giả tập kích, ôm bụng cười ha hà. Hừ. Lý Hưng Lượng chậm chậm bay lên. Triệt Tiêu vỡ vụn ốm tay áo. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ta mặc kệ ngươi gọi Vân Phi Dương. Hay là gọi Mưa Phi Dương. Ngày hôm nay. Hắn lắc cái đầu. Nắm quyền đầu. Ánh mắt lóe ra hồng quang. Nói. Đắc tội Lý gia ta. Kết quả chỉ có một đường chết. Không tốt. Lý đội muốn bảo tẩu chạy mau. Đang cùng La Mục bọn người chiến đấu nhai tí Long đội thành viên nhao nhao thoát đi. Trốn ở ngàn trượng bên ngoài. Trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Làm thủ hạ, bọn họ biết Lý đội tập luyện một loại địa giai vũ khí, cũng dựa vào loại vũ khí này đặt vững cửu long đoàn lính đánh thuê nhị đội trưởng chi vị. U V Q Q Mơ. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Xoát. Lý Hưng Lượng làm nóng người hoàn tất, song quyền một nắm, mạnh mẽ bắp thịt nhô ra, đem lên áo no bảo vỡ nát, hiển lộ ra tráng kiện bắp thịt. Một lời không hợp bảo y phục, để Vân Phi Dương bất lực đậu đen rau muống. Phù phù. Phù phù. Lý Hưng Lượng tim đập tăng tốc. Có thể rõ ràng nghe được. Cùng lúc đó. Trên hai tay hiện ra từng cái gân xanh. Phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Ngọa tảo. Vân Phi Dương cả kinh nói. Y phục bảo chết chưa đủ nghiền. Còn muốn bể mạch máu chính ập vồ đại chiêu. Lý Hưng Lượng nghe vậy. Kém chút phun ra một ngụm máu tới. Tiểu tử. Hắn đè xuống cái kia một ngụm máu. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hai cây bén nhọn hàm răng xuất hiện. Tựa như sói răng. Thanh âm khàn khàn trầm giọng nói. Lập tức. Ta liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hô khí tức cuồng bạo bạo phát. Lý Hưng Lượng hai tay. Lồng ngực hiện ra tươi tốt lông tóc. Xanh biếc tựa như một loại sói da thú mao. hưu 10 ngón móng tay thành dài, thấu phát sắc bén. Chỉ một lát sau, nhìn qua rất người Lý Hưng Lượng, nhất thời trở nên rất sói. Huyễn thú thuật Vân Phi Dương ngạc nhiên. Rất nhiều tiền bối dựa vào thiên địa tự nhiên thuộc tính sáng tạo ra đủ loại kiểu dáng vũ khí. Cũng có rất nhiều cường giả nghiên cứu hung thú, sáng tạo ra biến ảo thú hình hình dáng vũ khí. Loại này được xưng là huyễn thú thuật. Lý Hưng Lượng giờ phút này thi triển chính là điển hình nhất huyễn thú thuật, mà tên gọi thanh ảnh thánh lang thuật. Sáng tạo nguyên hình thì là thánh thú cấp thanh ảnh thánh lang. Thanh ảnh thánh lang thuật chính là địa giai sơ cấp. Võ giả một khi thi triển sẽ tiến hành hóa thú, cũng thu hoạch được thanh ảnh thánh lang thú năng lực. Nghe nói tại tiểu thần giới bên trong, mạnh nhất thiên giai huyễn thú thuật có thể để võ giả biến ảo thần thú hình thái, từ đó có hủy thiên diệt địa năng lực. Đương nhiên, lấy Lý Hưng Lượng khai khiếu kỳ thực lực thi triển địa giai thanh ảnh thánh lang thuật, vẹn vẹn chỉ có thể làm được bán thú hóa, đã rất ngậm. Bởi vì biến ảo sau khi kết thúc, hai cánh tay hắn cùng hai chân kế thừa thanh ảnh thánh lang thú đặc điểm sắc bén, cấp tốc xoát. Đột nhiên Lý Hưng Lượng thân hình lói lên, vụt xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, nắm tay phải ngang nhiên oanh tới. Bành Vân Phi Dương bị một quyền đánh bay ra ngoài, cho đến bay ra trăm trượng xa ổn định thân thể. Cả kinh nói, thật là nhanh tốc độ. Xoát, Lý Hưng Lượng lại xuất hiện siêu thần yêu nhiệt. 96-963 chương 961 chơi chán không. Oanh, Vân Phi Dương lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài, sau cùng liên tục đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ về sau mới dừng lại tới. Xoát, Lý Hưng Lượng hai mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, lần nữa tiến lên, đồng thời hai tay hư không vung lên. Hưu hưu hưu, mấy cái đạo thanh quang nổ bắn ra, đánh phía Vân Phi Dương suy sụp khu vực, nhất thời nổ bụi đất tung bay. Đối mặt Lý đội 10 ngón thanh quang, tên này không chết cũng phải trọng thương. Trốn ở ngàn trượng bên ngoài Nhai Tí Long đội thành viên rối rít nói. Phi Dương ca la một kinh hãi. Xoát, nhưng vào lúc này Lý Hưng Lượng xuất hiện ở trước mặt hắn, cách mũi người người phát ra ngao ố tiếng gầm, nhất trường đập tới. Bành La Mục nhất thời như là bóng cao su lăn bay ra xa mấy chục trượng, đem một tảng đá lớn nện vỡ nát. Đồng dạng không có tránh cho bị đánh bay còn có Vân Lịch, Long Chấn Vũ bọn người. Lý đội một khi thi triển loại vũ khí này, người liền sẽ triệt để phát cuồng. May mà chúng ta chạy nhanh nha. Nhai Tí Long đội thành viên nhao nhao may mắn. Năm đó bọn họ liền bị ngộ thương qua, mà lại còn có mấy tên đồng bạn chết thảm đây. Dám đem Lý đội chọc giận, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng không phải không có biến ảo trước, nhiều lắm thì chết, bây giờ lại muốn sống không bằng chết. Nhớ tới trước kia Lý đội biến ảo về sau vô cùng thê thảm ngược sát thủ đoạn, mọi người nhao nhao treo lên lạnh run. Bành, Lý Hưng Lượng cấp tốc tới gần, đem Hà Kỳ đánh bay. Nhưng mà chờ hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trên không xuất hiện to lớn kim bát, trong nháy mắt áp xuống tới, đem bao phủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Tể treo giữa không trung, chắp tay trước ngực, mặt niệm kinh Phật. Phật đạo vũ khí đối phó biến ảo thành hung thú, toàn thân tràn ngập lệ khí Lý Hưng Lượng có tuyệt đối khắc chế. Nhưng lấy pháp tể cảnh giới cùng đối Phật pháp lý giải, lại cũng chỉ có thể trói buộc rất thời gian ngắn ở giữa. Bành kim bát bị bạo lực phá vỡ. Phúc pháp tể một ngụm máu phun trào, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Xoát, thanh quang lói lên, Lý Hưng Lượng xuất hiện ở trước mặt hắn, 10 ngón vung ra, hình thành 10 đạo thanh quang. Giết hại chi ngọn nguồn. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Chiến bay lượn mà đến, bàng bạc sát lục khí tức, gió cuốn mây tan đánh tới. Xoát xoát, 10 đạo thanh quang nhẹ nhõm phá mất sát lục khí tức. Lý Hưng Lượng một tay phất lên, liền đem Mộ Dung Chiến đánh bay ra ngoài. A-di-đà Bành pháp tể bị một quyền đánh bay, thi triển địa giai huyễn thú thuật, hóa thành nửa cách thanh ảnh thánh lang. Lý Hưng Lượng tốc độ nhanh, thực lực mạnh, La Mục bọn người coi như đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể bị ngược. Xoát, nhưng vào lúc này, Mã Siêu nắm lấy cơ hội, chân long chi lực rót vào trường thương bên trong, hình thành rời núi lấp biển chi thế, từ phía dưới đâm tới. Lý Hưng Lượng hình như có phát giác, thân thể nhất truyền, đơn trường trực tiếp nắm tới, chế trụ đầu thương, dùng lực bóp, ba một tiếng vỡ vụn. Có thể tay không bẻ vụn ngưng tụ chân long chi lực binh khí. Có thể thấy được, người này biến ảo về sau, lực lượng cùng thân thể mạnh bao nhiêu. Bành Lý Hưng Lượng một chân đem Mã Siêu ầm vang rơi xuống. Mãnh hổ đoàn săn sắc mặt người nhất thời khó coi. Công tử cùng hắn thủ hạ, cùng Siêu ca, đều không phải người này đối thủ. Lần này, sợ là chắc chắn phải chết. Uy, đứng ở đằng xa Nạp Lan Mộc Tuyết, run rẩy nói, ngươi đi lên hỗ trợ nha. Lâm Dật Phong viễn băng quan, dựa vào trên tàng cây thản nhiên nói, không liên quan chuyện ta. Hưu đột nhiên, Lý Hưng Lượng xuất hiện ở trước mặt hắn, phát ra ngao thanh âm, nắm tay phải trực tiếp oanh tới. Bành Lâm Dật Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, liền người mang theo băng quan hoa lệ bay ra. Giống Lý Hưng Lượng quay đầu, đỏ rừng rực trong con ngươi phát ra âm u, cũng từng bước một hướng đi Nạp Lan Mộc Tuyết. Ngươi đừng tới đây. Nạp Lan Mộc Tuyết lấy ra bội kiếm, thân thể rất nhỏ rung động, hiển nhiên rất sợ hãi. Chủ yếu là Lý Hưng Lượng loại này sói hóa, thực tại có chút dọa người. Nha đầu, kiếm thần nói chạy mau, ngươi không phải người này đối thủ. Nạp Lan Mộc Tuyết tự nhiên cũng biết, có thể tuy nhiên sợ hãi, lại không lui lại nửa bước. Bởi vì nàng không thể bỏ phía dưới Vân Phi Dương mặc kệ. Xoát, phát cuồng Lý Hưng Lượng, không có cái gì thương hương tiếc ngọc, sắc bén thủ trảo hung hăng trèo thuyền qua đây. Đinh Nạp Lan Mộc Tuyết bội kiếm nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cũng xoay tròn vài vòng cắm trên mặt đất. Ngươi! Nạp Lan Mộc Tuyết cắn môi mỏng to như hạt đậu, nước mắt lăn xuống tới. Thiên tài thi đấu đoàn đội chiến bên trong, nàng từng nói qua, cũng không tiếp tục thả ra kiếm. Bây giờ lại một lần tuột tay. Phô, đột nhiên, cái này đáng yêu nữ hài, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tóc xanh bay múa. Một cuồn cuộn khủng bố kiếm khí xuất hiện, phảng phất có được một loại nào đó lực lượng đáng sợ sắp bạo phát. Kiếm thần cả kinh nói, nha đầu, đừng vận dụng thần lực. Nạp Lan Mộc Tuyết xem nhẹ kiếm thần thanh âm, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đánh bại người sói này. U, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu thần chủ thành trong cung điện, nhắm mắt nghỉ ngơi tóc dài nam tử, hơi hơi mở ra con ngươi, nói, tà sứ, ngươi cảm giác được thần lực a chủ thượng? Cảm giác được. Tả sứ cung kính nói. Tóc dài nam tử cười nhạt một tiếng, bàng bạc nguyên niệm xuất hiện, theo thành bảo bên trong tuôn ra, hướng thần lực xuất hiện khu vực bước đi. Làm tiểu thần chủ, hắn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là phát hiện có người bảo phát thần lực chắc chắn mạt sát. Nhưng mà nguyên niệm vừa tuôn ra tiểu thần chủ thành, cái kia cố cảm thấy có thần lực bảo phát khả năng khí tức đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tóc dài nam tử thu hồi nguyên niệm, nói, biến mất quá nhanh, không có bắt được vị trí chính xác. Chủ thượng, tả sứ ngưng trọng nói, những năm nay thần lực nhiều lần xuất hiện, đây là báo hiệu không tốt. Tóc dài nam tử thản nhiên nói, đơn giản cũng là thần giới đám người kia tự mình giữ lại tàn hồn mà thôi. Năm đó phụ thân có thể tùy ý bóp chết bọn họ, thậm chí thần chủ, ta đồng dạng có thể. Tả sứ cả kinh nói, chẳng lẽ chủ thượng hiện tại cảnh giới đã đạt tới vạn năm trước lão chủ thượng tầng? Tóc dài nam tử cười nói, bản chủ ta dù sao cũng là thiên ức vạn bên trong mới có tiên đế mệnh cách người, đột phá đến phụ thân đã từng tầng thứ, không phải dễ như trở bàn tay a. Tả sứ cung kính nói, chủ thượng thiên tư siêu nhiên, tương lai nhất định có thể trở thành chúng sinh cúng bái tiên đế, ha ha ha. Tóc dài nam tử cười ha hà. Thời gian lại trở lại dược cốc. làm Nạp Lan Mộc Tuyết chuẩn bị liều lĩnh phóng thích bên trong thân thể ẩn tàng thần lực lúc, một cái tay đập vào bả vai nàng bên trên. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình quay đầu nhìn lại. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện, một bước đi đến nàng phía trước, nói: đối phó loại này rác rưởi, không dùng động loại lực lượng này. Ông, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, lãnh đạm nói: tiểu tử, chơi chán không nhai tí long đội thành viên. Nhao nhao hoảng hốt, bị Lý đội đánh nhiều lần như vậy, lại bị mười ngón thanh quang oanh kích, tên này lại không có việc gì. Ngao ô Lý Hưng Lượng phát ra âm u gào thét, chợt giơ bàn tay lên, hướng thất thải hồng quang kiếm đánh tới. Hiển nhiên, muốn đem đập nát, hoặc là đánh bay. Vân Phi Dương rất phối hợp, hắn đem kiếm đứng lên chờ đối phương tới quay. Bành cuối cùng, Lý Hưng Lượng hữu trưởng đánh vào trên kiếm phong, lớn lên dài mà nhọn lợi móng tay nhất thời bị gọt sạch tận mấy cái. Ngao ô Lý Hưng Lượng phát ra đau nhức kêu thảm. Vân Phi Dương cổ tay chuyển một cái, kiếm quang xoát xoát xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại Lý Hưng Lượng quanh thân. Liền thấy móng tay cùng một túm túm lông xanh ở giữa không trung bay loạn.